3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 511, băng kiên cố kết. Toàn bộ tấn thăng, thật là ta đã thấy thực lực kém cỏi nhất tinh linh nữ vương. Bạch Trạch, không có trêu chọc ý vị, bởi vì tinh linh tộc cũng không phải là chỉ có một vị nữ vương. Nói trắng ra là hãy cùng nhân loại môn phái như thế. Nữ vương thì tương đương với tinh linh tộc trưởng môn, mà tinh linh tộc cũng có rất nhiều tộc quần. Nhân loại, các ngươi muốn hoàn thành thực tập. Ngoặc kép, Bạch Trạch, đem vô cùng chèn ép ánh mắt chuyển hướng ba người khác. Quý Hạo Nhiên khẽ nâng lên gót chân, Cửu Nguyệt tay cũng nắm chặt chuôi kiếm. Tô Dạ chính là dùng cảm giác phát giác đến. Bạch Trạch, bây giờ tâm tình rốt cuộc như thế nào? Này tựa như thành trì một loại trùng thiên cột băng liền trước mắt. Bọn họ không thể không toàn bộ thần giới bị. Bạch Trạch, thực lực ở trong lòng bọn họ đã vượt qua Liễu Chi trước gặp phải tên kia linh vực cảnh cường giả. Hơn nữa nơi này còn là Bạch Trạch, sân nhà, cho dù là nắm giữ thiên phú, Thuấn Thiểm, Quý Hạo Nhiên, cũng đặc biệt thống hận phạm vi lớn như thế công kích. Hắn cũng rất khó tránh thoát đi. Bạch Trạch, nếu hiểu tính người biết thế cố. Như vậy Tô Dạ liền trực tiếp há mồm nói. Chúng ta quả thật muốn hoàn thành thực tập. Nhưng là chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mạnh hơn lấy hào đoạt. Bạch Trạch lại lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình. Sau đó hỏi, vậy các ngươi nghĩ thế nào thông qua thực tập? Giao dịch, có ý tứ nhân loại. Ngươi muốn lấy cái gì đổi lấy ta tinh huyết? Tô Dạ lấy ra rất nhiều cực phẩm đan dược, mặc dù nhân thú thủ đồ, nhưng là cũng cách không khai thiên địa linh uy. Này linh đan diệu dược như thế đối linh thú hữu dụng. Hơn nữa, Bạch Trạch, khả năng mỗi ngày mỗi đêm cũng sẽ đối mặt tới thực tập tu sĩ. Nó tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng là lại chỉ có thể yên lặng khôi phục. Này vạn dặm băng xuyên cơ hồ không có bất kỳ tài nguyên. Bạch Trạch chạm con người màu xanh lam tử vòng vo tầm vài vòng. Sau đó cảm thấy rất hứng thú nói. Lần đầu có người cầm đan dược giao dịch với ta. Bất quá ta có thể cảm nhận được ngươi thành ý. Nếu như trước các ngươi ôm sát ý. Bây giờ sợ rằng. Bạch Trạch liếc mắt một cái sau lưng trùng thiên cột băng. May là Tô Dạ cũng không tự giác nuốt nước miếng một cái. Sau đó có chút lúng túng hỏi, không biết những đan dược này có được hay không đổi lấy 4 giọt. Tinh huyết, giao dịch này có thể. Ngươi qua đây đi, nghe vậy Tô Dạ đi tới. Sau đó, Bạch Trạch nâng lên nặng nề tay trước, lộ ra một cái sắc bén móng vuốt sắc nhọn. Lúc này Tô Dạ giơ cánh tay lên. Tỏ ý những người khác bình tĩnh chờ nóng. Nếu như Bạch Trạch muốn đối với bọn họ gây rối, cũng sẽ không theo chân bọn họ phế nhiều lời như vậy. Anis, Phỉ Thúy Kim Mâu, một mực lóe lên, Cửu Nguyệt Phong Hoa đã bị rút ra, mà Quý Hạo Nhiên bóng người phiêu hốt bất định giống như một vệt tàn ảnh. Bạch Trạch căn bản không để ý những người khác cử động. Mà là rất hài lòng nhìn Tô Dạ nói, nhân loại ngươi rất thông minh, cũng rất có dũng khí, xứng với ta tinh huyết, móng vuốt sắc nhọn rơi vào Tô Dạ trên trán. Nhưng là, Bạch Trạch lại khẽ ồ lên một tiếng, Tô Dạ thân thể nhận tính cực mạnh, bình thường mà nói hắn móng vuốt sắc nhọn còn không có đụng phải da thịt cũng đủ để xé ra một vết. Thương rồi. Nhưng là hắn lại thoáng có một ít khí lực mới để cho Tô Dạ cái trán rách ra. Sau đó móng vuốt sắc nhọn bên trên bỗng dưng xuất hiện một giọt óng ánh trong suốt màu xanh nhạt. Giọt máu, tựa như một viên tối sán lạn bảo thạch. Sau đó khảm nạm ở Tô Dạ trên trán. Chỉ chốc lát sau bảo thạch càng ngày càng nhỏ thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Một cổ khổng lồ huyết khí dung nhập vào Tô Dạ trong cơ thể. Hắn không bị khống chế kích thích đồng bì thiết cốt. Mặc dù là băng thiên tuyết địa, nhưng là thân thể lại dị thường nóng ran. Bỗng nhiên Tô Giác ngửa mặt lên trời thét dài. Trong cơ thể phảng phất có một đạo áp cửa bị mở ra. Linh uy giống như hồng thủy tất cả đều tiết ra. Tô Giác lại tấn thăng. Tô Giác linh uy chứa vẫn luôn là tầm thường tu sĩ gấp 5 lần. Muốn tấn thăng cực kỳ khó khăn. Nhưng là không nghĩ tới. Bạch Trạch, một chút tinh huyết là có thể để cho Tô Giác vững vàng đột phá. Đây quả thực so với Tô Giác những linh đan đó diệu dược còn phải khoa trương. Nhưng là một bên, Bạch Trạch lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết hắn tinh huyết ít nhất cũng có thể để cho hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ thẳng tới hậu kỳ. Thậm chí có thể để cho toái tinh kỳ tu sĩ trực tiếp tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Nhưng là ở Tô Giác trên người thế nào chỉ nhắc tới thăng một cái cảnh giới nhỏ. Những người khác kiềm chế lại hưng phấn theo thứ tự bị Bạch Trạch nhỏ vào tinh huyết, lại tất cả đều tấn thăng. Cửu Nguyệt cùng Quý Hạo Nhiên tất cả đều bước vào hóa tinh cảnh hậu kỳ. Mà Anis lại nhất cử bước vào trọng sinh cảnh hậu kỳ thực lực. May là thân là mầm mống Quý Hạo Nhiên cũng là khó mà ức chế kích động. Hắn chính là biết mầm mống mặc dù chiến lực siêu quần. Nhưng là trong cảnh giới tăng lên lại cực kỳ chật vật. Hôm nay phần này thu hoạch thật sự là khó mà dự liệu. Tô Giác đột nhiên hỏi. Tiền bối. Không biết tiền bối tại sao chịu cùng chúng ta làm giao dịch. Tuyệt không phải là vẻn vẹn cho là chúng ta không có sát ý chứ. Ngoặc kép, Bạch Trạch, nhìn hắn hai mắt, cũng không có bất kỳ dấu giếm trả lời. Các ngươi ở băng nguyên bên trên gặp phải linh thú tất cả đều tránh được. Mặc dù các ngươi có thực lực giết chết bọn họ, nhưng là các ngươi lại không có động thủ. Cho nên ta mới cho các ngươi một cơ hội, cũng xác nhận các ngươi ngay từ đầu cũng chưa có sát lục dự định. Tô Giác gật đầu một cái, sau đó hỏi lần nữa. Tiền bối trước nói lần đầu có người cầm đan dược và ngươi làm giao dịch. Như vậy ta muốn hỏi hỏi còn có ai cùng ngươi làm qua giao dịch. Trước còn có chút tu sĩ, bất quá trong đó có giống như ngươi có ý tứ tu sĩ. Độc Cô Bác, ta không hỏi hắn tên, chỉ biết là hắn là một tên toái tinh kỳ thương tu. Tô Giác xác nhận chắc là Độc Cô Bác. Trước nghe nói hắn cảnh giới đã là trọng sinh cảnh sơ kỳ. Vậy thì này sau khi từ biệt, tương lai còn dài, nói không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại sau. Bạch Trạch, không có ứng tiếng, mà là xoay người rời đi. Tựa hồ bốn giọt tinh huyết đối với nó tiêu hao so với trước kia chiến đấu còn nghiêm trọng hơn. Tô Giác mấy người cũng xoay người rời đi, cho đến lúc đêm khuya mới đi ra khỏi băng nguyên. Cuối cùng hạng nhất thực tập là cái gì? Đây là thật sự có người trong lòng nghi vấn. Cũng là phản pháp quy chân, duy nhất không có cho đi ra câu trả lời. Ngay từ đầu mọi người còn không có đối thần minh người truyền thừa cấp cho kỳ vọng rất lớn. Nhưng là bây giờ đã thông qua 6 hạng thực tập, vẻn vẹn kém người cuối cùng rồi. Tự nhiên cũng liền không muốn bỏ qua lần này kỳ ngộ. Bởi vì bọn họ bên người thì có một cái lấy được thần minh người quà tặng ví dụ. Chu Băng, mặc dù Chu Băng chiến lực một dạng nhưng là năng lực của hắn lại phi thường nghịch thiên. Ngay cả Quý Hạo Nhiên cũng không khỏi không thừa nhận. Chu Băng nếu so với hắn càng thích hợp bất bại cái chức vị này. Mà Tô Giác càng là mượn Chu Băng năng lực nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhất là ban đầu cùng Quý Hạo Nhiên lúc chiến đấu. Nếu là không có Chu Băng tồn tại, không chỉ có Tô Giác có thể sẽ tử, La Thiên Môn cũng sẽ bị Quý Hạo Nhiên giết sạch. Kia Bách Lý Triều Ca cũng thoát khỏi may mắn không được. Cho nên mọi người đối phản pháp quy chân truyền thừa bắt đầu mong đợi. Bọn họ suy đoán xuất thần minh người quà tặng khẳng định cùng năng lực của hắn có liên quan. Mà phản pháp quy chân năng lực không thể nói biết bao đặc thù, nhưng là lại phi thường thực dụng. Thẳng thắn hơn, phản pháp quy chân mặc dù thân là thể tu, lại thân thiện toàn bộ thuộc tính linh uy, trong lúc giở tay nhấc chân có thể bắt chước được còn lại thần minh người chiêu thức. Bởi vì thiên hạ chiêu thức trăm sông đổ về một bể. Nhất là cảnh giới càng cao càng phát hiện, chân chính chiến đấu chính là thao túng linh uy hòa hồn lực so đấu. Thôn khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh thường thường sẽ xuất hiện quyền cước đánh đá. Đến hóa tinh cảnh cùng trọng sinh cảnh, cho dù là gần người chém giết, cũng phải thời khắc điều khiển linh uy hòa hồn lực. Nói thí dụ như Tô Dạ Thanh Trĩ, Cửu Nguyệt Phong Hoa, tới linh vực cảnh thì càng thêm rõ ràng, hoàn toàn đem linh uy biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lĩnh vực bên trong đều là mình sân nhà, đã không có ở đây giới hạn binh khí cùng phương diện chiêu thức. Linh uy thuộc tính tương sinh tương khắc, nhưng là nếu như lấy được phản pháp quy chân, quả đáng có toàn bộ, liền có nghĩa là không tồn tại bất kỳ khắc chế. Mặt khác, vô luận gặp phải cái dạng gì tu sĩ, đều có thể sử dụng ra tương ứng khắc địch thủ đoạn. Mấu chốt nhất là đây đối với sau này con đường tu luyện ảnh hưởng to lớn. Rất nhiều linh vực cảnh đều là đơn độc linh khu vực. Nếu như có phản pháp quy chân, truyền thừa, cái này thì có nghĩa là có thể căn cứ tình thế trước mặt, thả ra hữu hiệu nhất lĩnh vực, còn có thể tùy ý biến hóa. Này không phải tương đương với đồng giai vô địch, coi như là do linh cảm mến bồi dưỡng mầm mống, thắng bại cũng không thể dự đoán. Không có ai sẽ đối mặt như thế cam dỗ mà thờ ơ không động lòng. Truyền thống kiếm tu khát vọng, tinh linh nữ vương cũng khát vọng, thân là mầm mống Tô Giả cùng Quý Hạo Nhiên giống vậy khát vọng. Có ai sẽ ghét bỏ thực lực của chính mình có thể thay đổi càng cường đại đây? Bất quá vẫn là lúc ban đầu vấn đề kia, sinh mệnh chúa tể thực tập rốt cuộc là cái gì? Có thể cấp cho bọn họ trả lời tu sĩ hẳn không nhiều. Không biết Hối Bảo Lâu có hay không càng tin tức xác thật. Cho nên Tô Dạ đám người trở lại Hối Bảo Lâu, tìm được Ngô Khải Minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?